Xì căng đan mẹ kế tuổi 25, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em có đau không? Anh dịu dàng hỏi, giọng nói trầm ấm. Hành động ân cần, dịu dàng của anh, sao mà tự nhiên lại khiến cô nhớ đến một người. Anh an an của cô là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã lớn lên trong cô nhi viện. Anh an an luôn ở bên cạnh cô, khi ấy cô mới chỉ là một đứa nhóc 5 tuổi. Đến năm cô lên 10, anh An An được gia đình ruột thịt tìm thấy và đón đi. Ngày anh rời đi, cô ôm chặt con búp bê cũ kỹ, khóc sưng cả mắt suốt đêm. Anh An An đã hứa nhất định sẽ quay lại tìm cô. Cô đã mòn mỏi chờ đợi suốt 15 năm trời, nhưng anh vẫn bặt vô âm tín, không một chút tin tức. Cô nhẩm tính, năm nay chắc anh An An của cô cũng chỉ tầm 30 tuổi. Còn Phó Kim An đã 38. Chắc chắn không phải là anh ấy rồi. Hơn nữa, lúc đó cả hai còn quá nhỏ, có lẽ anh An An cũng chẳng còn nhớ đến lời hứa trẻ con năm xưa nữa. Vết cắt chỉ là một vết xước nhỏ, M, Á, U cũng đã ngừng chảy rất nhanh. Cô vội rụt tay lại, ngượng ngùng nói, à, dạ, em cảm ơn anh. Trong đáy mắt sâu thẳm của Phó Kim An thoáng hiện lên một chút thất vọng. Chắc là cô hoa mắt nhìn nhầm thôi. 11. Ban ngày còn có thể gắng gượng đối phó, nhưng đến giấc ngủ ban đêm mới thật sự là vấn đề nan giải. Cô ôm gối ngồi co ro trên sofa, tay ròng lên lắng nghe tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, tim đập thình thịch như trống đánh. Trời ơi, làm sao mình dám ngủ chung giường với ông chủ của mình được chứ? Cô thầm than vãn, cánh cửa phòng tắm mở ra, Phó Kim An bước ra ngoài, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm trắng tinh. Những giọt nước còn vương trên mái tóc ngắn, nhỏ xuống gương mặt góc cạnh, rồi chảy dài xuống lồng N, G, Ử, C săn chắc. Cách chương.